Chương 41, gia nhập vào Akatsuki. Tháng 9 năm 2123, 18, 17 số lượng NG4, 346 ba vũ chi quốc cửu nhãn mộ địa, Giang Thiên đi theo Tuyệt cùng Mã Đạ Dạ chậm rãi mà đi vào căn cứ. Chỗ này chính là Akatsuki tổng bộ, ở vào gió, hỏa, thổ tam quốc chi giữa vũ chi quốc vũ nhân thôn, đã từng bán thần xạ là mạn đờ hẳn rổ cho ở nhân thôn. Cái kêu ban tặng họ rổ xì mà các loại chờ tam nhẫn danh hiệu tên cướp. Chỗ này sau này sẽ là phòng ngủ của ngươi, một cái hành lang thật dài, bên cạnh có thật nhiều cửa đá. Uchiha Mạ Đạ Dạ đi tới một chỗ nghe xuống dưới, đối với Giang Thiên nói, trước tiên đem muội muội ngươi cùng mẹ ngươi di thể bỏ vào bên trong đi, sau đó đi ra cùng ta đi thấy một người. Giang Thiên dựa theo Mạ Đạ Dạ ý tứ, đẩy cửa đá ra, đi vào, bên trong tất cả phương tiện đều tương đối hoàn chỉnh. Mặc dù là một chỗ sơn động, nhưng là lên đỉnh đầu ánh sáng mạnh chiếu xuống, bên trong phòng vô cùng sáng sủa, giống như ban ngày. Giang Thiên đem muội muội của mình cùng mẫu thân di thể nhẹ đặt lên giường, tiểu ra thạch động. Lúc này trên cửa đá đã bị điêu khắc ra một cái Giang Thiên dáng dấp. Giang Thiên cùng ở sau Mã Đạ Dạ mặt tiếp tục đi tới, qua 10 phút, rốt cục đi tới một cái so sánh lớn phòng hội nghị. Nagato, cô nạn, ta đem người mang tới. Mạ Đạ Dạ đầu tiên đối với hội nghị đại sảnh hai người mở miệng. Ô hát, trở về chưa Mạ Đạ Dạ tiền bối? Cho ta xem nhìn một cái, không sai, quả nhiên là một cái thực lực phi thường cường đại hải tử, nhỏ như vậy liền đã có chuẩn ảnh cấp thực lực. Mạ Đạ Dạ tiền bối quả nhiên rất biết nhìn người, có đứa trẻ này, tổ chức chúng ta thực lực liền sau đạt được lớn vô cùng để thăng. Giang Thiên bị Nạ Gạ Tổ nhìn thoáng qua. Giang Thiên cảm giác trên người mình hết thảy bí mật đều bị Nạ Gạ Tổ đã biết tựa như. Thực lực của Nạ Gạ Tổ đến cùng đến trình độ nào? Nạ Gạ Tổ dáng dấp coi như đẹp trai, đáng tiếc chỉ là toàn thân cắm đầy tự chế ống tuyếp thi thể. Giang Thiên nội tâm nghĩ đến, Nạ Gạ Tổ bản thể hẳn là len lén tránh ở căn cứ nào đó cái địa phương đi. Nhìn nữa làm sao bên cạnh cô nạn, quả thật là một vị đại mỹ nữ, mái tóc màu xanh lam mặt trên còn có lấy một đóa hoa tươi. Hợp với nàng tuyệt mỹ gương mặt, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành. Chỉ tiếc nàng một bộ từ chối người với ngoài ngàn dặm lánh băng băng biểu tình, cũng lại toàn bộ tâm tư chỉ đặt ở Nạ Gạ Tổ trên người. Nạ Gạ Tổ đổ cho Giang Thiên một ít gì đó, ạ cắt sủ kỳ thành viên đều người mặc theo mấy đóa hồng vân áo che gió màu đen, hệ chuông gió nâu đấu lạc, có đánh dấu chính mình danh hiệu nhẫn chu tức muốn thoa ngón tay cùng ngón chân màu tím đen dầu sơn móng tay. Đương nhiên Giang Thiên không có quên trợ giúp muội muội của mình lĩnh một phần, đương nhiên của nàng không có nhẫn. Dùng trước ít chia, tương lai sẽ có mới nhận Giang Thiên mặc vào hiệu đẹp trai gió to y y, ở mình tay trái ngón áp út, thao xuống chán mình mộng nhận thôn hộ ngạch, xuất ra phi tiêu, ra sức mà tìm một đạo vết chảy. Ở Giang Thiên thuận lý thành trương gia nhập ạ cắt sủ kỳ tổ chức sau đó, Nạ Gạ Tổ kể với Giang Thiên lại ạ cắt sủ kỳ quy củ. Tỉ như bình thường không có chuyện gì thời điểm là tự do, sau đó triệu tập thời điểm cần đạt được, giao cho ngươi nhiệm vụ phải hoàn thành các loại. Sau đó lại nói chút phải giữ bí mật sự tình, đơn giản thì là không thể tiết lộ ạ cả sủ kỳ tin tức gì gì đó, sau đó ở Giang Thiên trong đầu hạ cái phong ấn. Sau đó, Nạ Gạ Tổ liền chuyển cho Giang Thiên vài cái cần thiết nhẫn thuật, phong ấn thuật huyễn long cửu phong tẫn, một loại cường đại giải ấn thuật, là tiêu vật tới cởi ra vị thu phong ấn lúc dùng. Có thể mang vị thu từ gì nụ gì kỳ thể nấy lạ ra, cũng thu thập, điều kiện tiên quyết là sở hữu hiệu nhẫn, càng nhiều người phong ấn thời gian càng ngắn. Tượng truyền chi thuật, cần một cái dùng người sống coi như tế phẩm, có thể cho tế phẩm biến thành bị thi thuật giả bộ dạng, sở hữu bị thi thuật giả 30% trả cờ giả cùng lực lượng, thi thuật sau tế phẩm sẽ trở nên vô ý thức, có bị thi thuật giả giống nhau huyết kế giới hạn cùng nhẫn thuật, trang bị, chịu bị thi thuật giả khống chế. Trả cờ dạ dùng xong thì tử vong, cũng biến trở về tế phẩm bộ dạng. Huyễn đăng thân thuật, dùng cho ạ cắt sủ kỳ thành viên tập hợp. Ạ cắt sủ kỳ thành viên trả cờ dạ cảm giác được bẹn, sau đó bị tăng phúc tư niệm hình sóng thành huyết ảnh. Ngũ phong kết giới, ạ cắt sủ kỳ tập hợp lúc sử dụng nhẫn thuật. Ở trong kết giới, tất cả vật lý công kích cũng vô hiệu, chỉ có đồng thời sẽ đi cấm tự phù khả năng phá hỏng kết giới. Cứ như vậy, Giang Thiên đã coi như là chân chính gia nhập vào Akatsuki. Tiếp đó, Nạ Gạ Tổ lại đem Akatsuki những nhân viên khác đi qua nhận thông chỉ một cái, chỉ chốc lát sau cho nên Akatsuki thành viên hay dùng huyễn đăng thân thuật đi tới hội nghị đại sảnh. Chủ yếu là làm cho đại gia nhận thức một chút Giang Thiên, bởi vẫn là lúc đầu, bây giờ ạ cắt sủ kỳ thành viên chỉ có mấy vị, sở hữu linh chiếc nhẫn nạ gạ tổ, sở hữu bạch hổ chiếc nhẫn cô nạn, sở hữu ba máy chiếc nhẫn hỉ đạn, sở hữu bắt đầu chiếc nhẫn cả cụ rủ, sở hữu huyền vũ chiếc nhẫn tuyệt. Đương nhiên có còn hay không chiếc nhẫn trang bị chi vương, ủ chi hạ mạ đà ra. Giang Thiên mặt đối với cái này món sự tình thời điểm, cũng làm bộ nghi ngờ hỏi tuyệt. Vì sao ủ trì hạ mạ đà dạ không có nhẫn? Mà tuyệt thì là nói cho Giang Thiên thì là nhẫn không có nhiều như vậy nực cười lý do. Lộng Giang Thiên thầm nghĩ mắt trợn trắng. À cắt sủ kỳ tổng cộng có thập cái nhẫn. Hiện tại chỉ có dùng 6 cái nhẫn. Chính là không có. Người con mẹ nó cũng tìm một tốt chút mượn cớ A tân nhân cùng lao nhân gặp mặt. Mọi người không khỏi một hồi tranh cãi ầm ĩ. Nhất là hí đạn người này. Thấy Giang Thiên sẽ cùng Giang Thiên đánh một trận xem nhìn một cái. May mắn bây giờ mấy người bọn hắn hiện tại cũng có nhiệm vụ trên người, cũng liền không có cái gì sự tình phát sinh, mọi người lẫn nhau hơi chút quen thuộc một cái, liền lại lần lượt rời đi. Nhìn trước đây ạ nỉm bên trong quen thuộc mấy tên, Giang Thiên nội tâm cũng có chút cho phép hưng phấn, có đôi khi, cùng toàn bộ nhị dạ cùng nhau đối kháng, nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Tất cả sự tình toàn bộ giải quyết sau đó, Giang Thiên liền trở về mình thạch động. Giang Thiên đầu tiên trước tiên đem nạ gạ tổ tại chính mình trong đầu xuống phong ấn kiểm tra một chút, phát hiện phong ấn đối với mình bình thường cũng không có ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa chính mình muốn phá khai phong ấn cũng vô cùng dễ dàng, cũng không có đem coi là chuyện đáng kể. Hiện tại không thể giải phong, một phần vạn nạ gạ tổ có thể cảm giác được thì xong rồi. Nhìn đã vĩnh viễn cũng tỉnh không đến mẫu thân dung nhan xinh đẹp, Giang Thiên lại không ngừng được muốn rơi lệ, Giang Thiên nhanh lên khống chế được chính mình. Không để cho mình nước mắt ngã xuống, Giang Thiên nội tâm đã thề, sau này cũng sẽ không bao giờ rơi lệ, phải giống như một người cha một dạng chiếu cố muội muội của mình, để cho nàng vĩnh viễn xa thật vui vẻ sống. Giang Vũ vẫn ngủ mê man một ngày một đêm chỉ có tỉnh lại, trong lúc Giang Thiên một mực yên lặng cùng nàng. Giang Vũ sau khi tỉnh lại, cũng không có như cùng Giang Thiên lớn như trong tưởng tượng khóc đại náo, không tiếp thụ được hiện thực. Nàng chỉ là yên lặng nằm ở Giang Thiên trong lòng. Giang Thiên có chút bận tâm, muội muội muốn khóc cứ khóc ra đi. Vô vô Giang Vũ sau lưng của, Giang Thiên an ủi. Ca, ta không sao. Kỳ thực ta đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Tuy là ca ca trước đây vẫn nuông chiều ta, không cho ta chịu một chút ủy khuất. Thế nhưng, ngươi không ở nhà đã hơn một năm, ta đã lớn lên rất nhiều, ta không muốn trở thành ca ca gánh vác. Ta nhất định phải kiên cường, làm một cái chân chính lý dạ. Như vậy ở thiên đường ba ba mụ mụ nhìn thấy, cũng có thể ở thiên đường không buồn không lo sống. Ngày thứ hai, Giang Thiên cùng Giang Vũ liền đem mẫu thân xỉ rủ cả quỷ cùng phụ thân Mộng Nguyệt ẻ đỏ di thể Giang Thiên nâng tuyệt tìm giúp đến hỏa táng, ở Vũ nhận thôn tìm một chỗ Mỹ lệ yên tĩnh địa phương, đem cho cốt của bọn hắn chôn cất đến cùng một chỗ. Sở dĩ tuyển trạch hỏa táng, mà không phải chịu đựng thế giới trực tiếp hạ táng, Giang Thiên cho rằng hỏa táng mới có thể đối với người chết mới có lợi. Hơn nữa hắn cũng không phải hy vọng cha mẹ mình di thể có một ngày sẽ bị người quấy rối, bị họ rổ xỉ mà hoặc cả bụ tổ cho dùng ế thổ chuyển sinh lộng sống lại. Thuật này có thể mang sớm đa khư thế linh hồn của con người triệu hoán trở về nhân thế, cũng lấy thực thể hình thức phục sinh, điều kiện tiên quyết là cần bị triệu hoán máu của người ta tế bào cùng người sống thân thể làm lọ. Như vậy Giang Thiên cha mẹ của liền vĩnh viễn sẽ không bị người quấy rầy. Ai, hiện tại đi, ngồi đường sắc ngẩm. Thang máy sụp đổ. Tòa di chuyển xe đi, đuổi theo đuôi. Đi xe khách đi, bắt đầu hỏa thiêu. Chịu chút thì đi, bắt giới so với đường tăng đắt. Xem lam cầu đi, Diêu Minh lui. Xem bóng đá đi, lào đều vào ta lưỡng. Bảy cái than đi, làm thành quản. Quên cái khoản đi, tiền đều mua mạ giờ dạ tỷ. Ra một quốc đi, kém xương tinh đều điều về mua một cổ đi. Sụt viết sách ra, điểm kích, đề cử. Cất dấu, khen thưởng không thể đi lên A tổng kết, cuộc sống này một pháp qua các huynh đệ, chống đỡ A, ta cần các ngươi phải. Đọc xong cho mình xin ít thả nào các bạn.